Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 836, mở ra bí cảnh. Góc truyện audio.com. Chấm, hoàng phẩm bí cảnh, cửu thúc, người xác định a? Vương Thanh Sơn trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Hắn luyện khí kỳ thời điểm, từng tiến vào một cái hoàng phẩm bí cảnh, đạt được không ít thiên địa linh thủy cùng bộ phận linh dược. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói ra: Thiên chân vạn xác, ta nhất trực nhường Thu Hâm bọn hắn thao luyện tộc nhân. Chính là vì cái này một ngày, Nam Cung Miểu đương nhiên sẽ không lừa hắn. Trấn Hải Tông trưởng khống hoàng phẩm bí cảnh, khẳng định không phải Đông Hoang những cái kia hoàng phẩm bí cảnh có thể so sánh. Vương Thanh Linh ngòn ngọt cười, nói, ta nghe cửu thúc, hy vọng có thể chào một chút lợi hại linh thú. Phổ thông linh thú tiềm lực không lớn, tiến giai độ khó cao. Vương Trường Sinh đã xác định, Vương Thanh Sơn đương nhiên sẽ không phản đối. Vương gia có thể trưởng khống một cái hoàng phẩm bí cảnh, đây là chuyện tốt. Cửu thúc, gia tộc ba khu cứ điểm bị tập kích, ngài biết là ai làm a? Nghe lời này, Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Vương Trường Sinh. Bọn hắn cũng không biết hung thủ. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát, nói, ta cũng không có chứng cứ. Bất quá có rất lớn có thể là Cửu U Tông làm, cũng có thể là thế lực khác. Tóm lại, chúng ta thực lực bây giờ quá yếu, đừng nghĩ đến báo thù. Trước tiên cố gắng tu luyện, 10 năm không được tựu 100 năm, 100 năm không được tựu 300 năm, 500 năm, ngàn năm cũng không sao. Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh bốn người nhẹ gật đầu, đáp ứng, tốt, chuyện này các ngươi biết liền tốt, không muốn ngoại truyền, càng không cần vội vã đi báo thù, dù sao cũng không có chứng cứ. Uông Như Yên có chút không yên lòng dặn dò, tốt, thu thập một chút, chuẩn bị lên đường đi. Hải Đường, ngươi vất vả một cái, thành lập nhất tọa cỡ trung truyện tống trận, đem Vân Hải Tông cùng chúng ta Ngân Xà đảo liền cùng một chỗ. Thuận tiện trợ giúp, xây dựng ở Vân Hải Tông truyện tống trận nhất định phải bí ẩn. Thu Minh, nếu là có cường địch xâm phạm, người tự phái người truyền tống đi Vân Hải Tông, cùng Điền Sư muội cầu viện. Quảng cáo, Vương Thu Minh bọn người biết Vân Hải Tông bị Vương gia khống chế. Chuyện này cũng không cần giấu giếm bọn hắn. Ngày sau Vương Thanh Thiến cùng Vương Thu Minh ngay tại Vân Hải Tông tu luyện. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Vương Thanh Linh ba người tại Ngân Xà đảo tu luyện. Đến nỗi Vương Thanh Sơn, hắn là Thái Nhất Tiên môn ngoại môn chấp sự, có rất nhiều sự tình phải xử lý, không tiện thời gian dài lưu tại Hồng Nguyệt Hải vực. Ngày thứ hai, Vương Trường Sinh mang theo hơn 40 danh tộc nhân ly khai Ngân Xà đảo, tiêu thất ở chân trời. Kim Thiềm Hải vực nhân sản xuất một loại kim thiềm thú mà gọi tên. Kim thiềm thú là Kim Thiềm Hải vực đặc thù yêu thú. Tại cái khác hải vực rất ít có thể nhìn thấy kim thiềm thú thân ảnh. Chu Sơn đảo ngoại hình cực giống một đầu phi chu. Nơi này nguyên lai là một cái họ Tống gia tộc trụ sở. Về sau bộc phát tiểu thú triều, gia tộc này bị yêu thú diệt tộc. Một cái họ Vương gia tộc di chuyển tới, tại Chu Sơn đảo nghỉ ngơi lấy lại sức. Chu Sơn Vương gia có 5 tên trúc cơ tu sĩ, hơn 70 danh luyện khí tu sĩ. Chu Sơn Vương gia, nhưng thật ra là Vương gia một chỗ cứ điểm. Gia chủ Vương Hữu Du, Hải Tham đảo bị tập kích, nàng may mắn tránh thoát một kiếp, phụng mệnh điều động đến Kim Thiền Hải vực, tại Chu Sơn đảo nghỉ ngơi lấy lại sức. Một ngày này, một đạo lam sắc độn quang xuất hiện ở chân trời. Từ xa đến gần xuất hiện phía trên Chu Sơn đảo. Độn quang thu vào, hiện ra một chiếc hơn 30 trượng dài lam sắc cự chu. Phía trên đứng đấy hơn 50 danh tu tiên giả. Chính là Vương Trường Sinh một đoàn người. Chu Sơn đảo bị một mảng lớn bạch sắc nồng vụ bao lại, thấy không rõ lắm tình hình bên trong. Vương Trường Sinh chờ 5 tên kết đan tu sĩ thu liễm khí tức. Cấp thấp tu sĩ là không biết tu vi của bọn hắn. Vương Thu Hâm lấy ra tay lấy ra truyền âm phù, ném vào phía dưới Chu Sơn đảo bên trong. Cũng không lâu lắm, bạch sắc nồng vụ quay cuồng một hồi. Vương Hữu Du mang theo một đội tu sĩ bay ra, đem Vương Trường Sinh một đoàn người mời đi vào. Nửa khắc đồng hồ về sau, Vương Trường Sinh chờ nhân xuất hiện tại trong phòng nghị sự. Vương Hữu Du hướng Vương Trường Sinh báo cáo gia tộc tình huống phát triển. Chu Sơn đảo Vương gia tương đối là ít nổi danh, cũng không thu hút, phụ thuộc tu tiên đại tộc Lý gia. Lý gia có 3 tên kết đan tu sĩ. Hữu Du, ngươi làm rất tốt, cho bọn hắn an bài chỗ ở, nhớ kỹ. Đừng cho bọn hắn tiếp xúc cái khác nhân. Nghỉ ngơi một đêm, ta tự có an bài. Vương Trường Sinh phân phó nói. Là, lão tổ tông, bí cảnh lối vào tựu trên Chu Sơn đảo. Vì bảo thủ bí mật, bọn hắn nhất định phải muốn cực kỳ thận trọng. Biết bí cảnh vị trí cụ thể chỉ có Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Vương Thanh Sơn 3 người. Cái này bí cảnh trước đây 30 năm mở ra một lần. Trấn Hải Tông bị diệt hơn 700 năm. Nhiều năm như vậy không có mở ra. Coi như không có ngàn năm linh dược. Dù là có 700-800 năm linh dược, Vương Trường Sinh cũng thỏa mãn. Bọn hắn có bí cảnh địa đồ. Linh dược nhiều địa phương đều có ghi chép. Bất quá thế sự không có tuyệt đối. Đã nhiều năm như vậy, ai cũng không biết bí cảnh sẽ phát sinh biến hóa gì. Ngày thứ hai, Vương Trường Sinh đem 40 tên luyện khí kỳ tộc nhân triệu tập đến cùng một chỗ. Ta nhóm phát hiện một chỗ bí cảnh. Bí cảnh vị trí bí ẩn. Các ngươi đều không cho tiết ra ngoài. Chờ sau đó ta mang các ngươi truyền tống đi qua. Sau khi đi vào, các ngươi chỉ có thể là tìm kiếm linh dược cùng cái khác tu tiên tài nguyên. Sau khi ra ngoài, các ngươi có thể lưu lại 1/10 thu hoạch, mặt khác 9/10 giao cho gia tộc. Hối đoái thành công đức điểm, lập xuống đại công giả, chọn làm thanh liên thất kiệt, sẽ đạt được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Đều hiểu rồi sao? Vương Trường Sinh trầm giọng phân phó nói. Minh bạch, lão tổ tông. 40 tên luyện khí tộc nhân trăm miệng một lời nói. Thanh âm truyền rất xa. Vương Trường Sinh dẫn bọn hắn đi vào nhất tọa u tĩnh viện lạc. Trong nội viện có nhất tọa mấy trượng đại truyền tống trận. Hắn dẫn đầu truyền tống đi qua. Cái khác nhân theo sát phía sau. Quảng cáo. Vương Trường Sinh chờ nhân truyền tống đến Chu Sơn đảo góc tây bắc một cái bí ẩn trong sơn động. Cửa hang bị một mảng lớn lam sắc màn nước phong bế. Trong động hơi nước rất nặng. Động thủ đi, cùng một chỗ mở ra bí cảnh. Vương Trường Sinh nói lấy ra một mặt lam sắc tiểu kính. Rót vào pháp lực, lam sắc tiểu kính mặt kính tách ra chói mắt lam quang. Uông Như Yên 4 người cũng lấy ra một mặt lam sắc tiểu kính. Rót vào pháp lực, 5 đạo thô to lam sắc quang vụ bay ra. Đánh vào một phiến hư không. Hư không tạo nên một trận gợn sóng. Chậm rãi xuất hiện một cái lỗ hồng nhỏ. Lỗ hồng chậm rãi mở rộng. Biến thành một cái lam sắc quang môn. 8 người một đội. Lần lượt đi vào. Tốc độ phải nhanh. Nhớ kỹ. Bí cảnh mở ra chỉ có 1 tháng. Các ngươi trước tiên tụ hợp. Cùng một chỗ ngắt lấy linh dược. Cắt không sao xính cái dũng của thất phu. Vương Trường Sinh trầm giọng phân phó nói. 40 tên luyện khí kỳ tộc nhân. 8 người một đội. Lần lượt bay vào lam sắc quang môn bên trong. Người cuối cùng bay vào lam sắc quang môn về sau. Lam sắc quang môn nhanh chóng biến mất. Giống như chưa từng có xuất hiện qua. 40 tên luyện khí kỳ tộc nhân. Tương đối xuất sắc có Vương Quý Quân. Vương Vinh Đình. Vương Vinh Tương. Vương Vinh Phỉ. Vương Hiển Phân, Vương Hiển Thịnh, Vương Quý Quân là vương gia xuất sắc nhất luyện khí kỳ kiếm tu. Đang trên đường tới, Vương Thanh Sơn lại chỉ điểm một cái. Vương Vinh Đình, Vương Vinh Tương, Vương Vinh Phỉ 3 người là âm tu.